Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 491 tiểu nhiên tử ngực nhị thiếu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hoắc Hoành vô cùng ngạc nhiên thì tên tóc vàng kia thấy cô ngoan ngoãn nghe lời lại cực kỳ đắc ý, dúi dụi đầu cô, ăn hết cho tao, ăn không hết thì đừng hòng đi. Nhiếp Nhiên như biến thành một khúc gỗ vô tri vô giác, mặc cho tên tóc vàng kia động tay động chân, cô vẫn tập trung vào phần há cảo của mình. Mặc dù Hoắc Hoành rất ngạc nhiên nhưng vẫn không có bất kỳ hành động gì. Anh không tin cô gái này có thể cứ nhẫn nhịn mãi như thế. Nhanh lên đi, hay là lại muốn ăn thêm vài đĩa nữa? Muốn chết à con này? Tên tóc vàng càng ngày càng hung hăng, vỗ vài cái vào vai Nhiếp Nhiên. Hoắc Hoành thấy cô vẫn ngoan ngoãn há miệng to để ăn há cảo. Ha ha ha ha, nhìn thấy chưa? Ở địa bàn của ông đây thì phải ngoan ngoãn làm người. Tên tóc vàng lại đập vào đầu Nhiếp Nhiên, sau đó cười điên cuồng nói với bọn anh em. Đúng thế, ở đây đại ca nói gì là cứ y như thế mà làm, ai dám huênh hoang, tôi giết nó đầu tiên. Đúng thế, kẻ nào dám đắc tội với đại ca, anh em chúng ta sẽ tìm hắn lấy mạng. Bọn người đối diện hùa vào nịnh nọt nhau, tên tóc vàng cũng vì thế mà tâm trạng trở nên vô cùng đắc ý, nhưng Hoắc Hoành ngồi ở bàn nghe thấy thứ âm thanh ồn ào ấy, lại nhìn thấy hai đĩa há cảo bị Nhiếp Nhiên nhét vào miệng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Đừng ăn nữa, Hoắc Hoành nắm chặt lấy tay cô, ra lệnh. Tên tóc vàng nghe thấy Hoắc Hoành nói xong, lấy chân giẫm nát chiếc ghế. Cái quái gì thế, nó không ăn chẳng lẽ mày thay nó ăn chắc, nói cho mày biết đây là địa bàn của tao, tao nói gì là cứ thế mà làm, nó bắt buộc phải ăn hết. Từ lúc nào mà đây trở thành địa bàn của mày vậy? Giọng Hoắc Hoành lạnh như băng, tên tóc vàng đưa mắt nhìn Hoắc Hoành dò xét, sau đó bước tới. Ái chà, thằng què này ở đây làm ra cái vẻ vĩ đại gì chứ? Hay là lại muốn ăn đòn? Nói rồi hắn liền đưa tay lên. Đừng đánh anh ấy, Nhiếp Nhiên mạnh mẽ đứng phắt dậy. Sao thế, đau lòng sao? Được thôi, ăn thêm 20 phần nữa tao sẽ tha cho nó. Thân thiết cái quái gì? Nếu như Hoắc Hoành xảy ra chuyện gì ở đây thì cô là người bị A Hổ đánh đầu tiên. Nhiếp Nhiên nhìn chỗ há cảo trên bàn, nếu mà cô ăn nữa chắc cô chết mất. Thời gian giống như trong phim vậy, tay cô đã siết chặt lại rồi. Làm sao, rốt cục là có ăn hay không? Bà chủ thêm 20 phần nữa. Cô nói từng chữ xong, lại cầm đũa ăn tiếp. Hoắc Hoành thấy cô vì mình mà làm thế, đôi mắt phảng phất nét buồn, nhưng rất nhanh đã biến mất. Ha ha ha, được lắm, cô gái si tình. Vì một thằng què mà không sợ chết, xung quanh đều vang lên tiếng cười. Được rồi, chỉ cần mày ăn hết 40 phần tạo sẽ bỏ qua cho nó. Ha ha ha, tên tóc vàng vừa cười ầm lên thì nghe thấy tiếng của Hoắc Hoành. Nhưng tạo không định tha cho mày. Bỗng nhiên, một khẩu súng màu bạc được rút ra từ bên hông của anh ta thoát cái nhắm thẳng vào thái dương của hắn. Cách chương.